Cố đại sư xuyên không rồi. Chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ kia trong lúc nói chuyện đã dẫn Cố Xanh đi qua mấy con đường nhỏ. Cuối cùng đến dưới chân một ngọn núi lớn nguy nga, một con sông nhỏ trong vắt đang từ một bên núi ào ạt chảy ra. Men theo lòng sông Cố Định uốn lượn xuống phía dưới, nhìn từ xa chính là một cảnh đẹp sơn thanh thủy tú. Nếu con sông này không phải là yêu hà như lời đồn, thì có thể gọi là hoàn mỹ. Cố Xanh làm theo lời đã giao hẹn trước đó, đưa tiền cho người phụ nữ, rồi liếc nhìn hướng dòng sông chảy xuống. Quả thực có đi qua Lý Gia Thôn. Vậy người đàn ông trung niên hôm nay chỉ Lý Gia Thôn là có ý gì? Là thật sự muốn nàng tìm đến con sông này sao? Cố Xanh đi đến bờ sông ngồi xuống. Hai bên bờ sông còn mọc không ít hoa dại nhỏ màu trắng. Nàng nhẹ nhàng khom người, vốc một vốc nước sông. Dòng nước trong vắt lọt qua kẽ tay, chỉ còn lại một vệt cong nhàn nhạt đọng trong lòng bàn tay. Cố Xanh đưa lại gần mũi, ngửi ngửi, ngay sau đó, đôi mày thanh tú nhíu lại. Trong dòng nước sông trong vắt này, vậy mà lại mang theo mùi thối nhàn nhạt, giống như khí tức hư thối tỏa ra từ T, H, I, T, H, E, đã C, H, E, T từ lâu. Cũng chính lúc này, Cố Xanh phát hiện mặt sông trước mặt nàng bỗng nhiên như có hòn đá ném vào. Đột nhiên nổi lên gợn sóng, từng vòng lan ra. Bên trong, một cánh tay trắng bệch đang chậm rãi giơ lên. Tác giả có lời muốn nói. Canh hai tương đương ngủ ngon mê mê đa. Ba, lại nói, vừa mới viết được một nửa thì đi vệ sinh. Ký túc xá tắt đèn. Trên tường nhà vệ sinh có cái gương. Nhờ ánh trăng nhìn mình trong gương một cái. Má ơi, dọa gần chết. Quả nhiên trước kia đã xem nhiều chuyện kinh dị về gương. Nhà vệ sinh các kiểu. Trời vừa tối là không nhịn được nghĩ đông nghĩ tây. Chương 34, cánh tay kia không biết đã ngâm trong nước bao lâu, làn da hiện ra một màu trắng lạnh lẽo, nhăn nheo từng lớp, trông đặc biệt khiến người ta sợ hãi, mà lại xuất hiện đột ngột, vung một cái liền tới trước mắt Cố Xanh, còn cào một phát, nếu không phải Cố Xanh phản ứng nhanh, lập tức tránh đi, e rằng trên mặt đã thêm vết cào rồi. Nàng đứng bên bờ, trong mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là xác C, H, E, T trôi. Đúng rồi, trước đó người phụ nữ kia quả thực có nhắc tới việc có xác C, H, E, T trôi trong sông. Còn có người báo cảnh sát. Chỉ là sau khi cảnh sát đến thì T, H, I, T, H, E kia liền biến mất không thấy. Lúc mới bắt đầu nghe, nàng còn tưởng là có người cố ý rời T, H, I, T, H, E đi. Bây giờ xem ra lại không phải như vậy. Cánh tay kia không chạm được Cố Xanh, còn vung vẩy mấy cái trong không trung, sau đó mới chậm rãi lặn xuống sông. Cố Xanh nghi ngờ những T, H, I, T, H, E mất tích kia đều ở trong sông. Nhưng lòng sông này rất nông. Nếu như bên trong thật sự có người nằm, không có lý nào lâu như vậy mà không một dân làng nào phát hiện. Mà càng quan trọng hơn là, vừa rồi lúc nàng ngồi xổm bên bờ sông nhìn xuống nước, dòng sông trong vắt, nàng cũng nhìn rõ đáy sông, bên trong căn bản không có bất cứ thứ gì. Cánh tay kia, tựa như xuất hiện từ hư không sau những gợn sóng đó vậy. Cố Xanh bước nhẹ chân, lại lần nữa chậm rãi đến gần mặt sông cách khoảng nửa mét. Mặt sông không có bất kỳ phản ứng nào. Nàng thử đi thêm vài bước, hơi cúi đầu nhìn, mặt sông trong vắt liền chiếu ra khuôn mặt nhỏ nhắn mà linh động, chính là Cố Xanh, dường như không có bất kỳ điều gì khác thường. Mà đúng lúc này, vẻ mặt Cố Xanh nhìn mặt sông lại trầm xuống trong nháy mắt. Bởi vì nàng nhìn thấy trong bóng hình phản chiếu của mình hiện ra một dáng vẻ người khác, mà dáng vẻ kia càng ngày càng rõ ràng. Đó là một khuôn mặt trắng bệch, Cố Sanh đột ngột lùi lại. Ngay giây đó, mặt sông dường như đột nhiên tĩnh lặng. Ngay sau đó, cả một dải sông dài bắt đầu như mưa rào, nổi lên vô số gợn sóng. Hết cánh tay màu trắng này đến cánh tay màu trắng khác từ bên trong vươn ra. Sau khi một cánh tay lộ ra mặt nước, các cánh tay khác cũng bắt đầu cố gắng vươn lên. Trong chớp mắt, cánh tay trên mặt sông trở nên lít nhà lít nhít, nhiều không đếm xuể. Dù là Cố Sanh đứng ở đây cũng nhìn đến tê cả da đầu. Nhiều tê, hát, y tê, hát, ể như vậy. Nàng dù có mạnh hơn nữa cũng không muốn liều mạng. Mặc dù thân thể nàng có thể tự lành, cũng không sợ yêu quái làm tổn thương. Nhưng nếu thật sự là mấy trăm cái tê, hát, y tê, hát, ể cùng xông lên, mỗi người một vuốt, hoặc là mỗi cái miệng cắn hai phát, thì cũng đau lắm chứ. Sẽ cắn người ta đến biến dạng luôn ấy chứ. Cố Sanh cũng không muốn ăn ngậm bồ hòn này, mà lại lần này nàng còn chẳng mang theo thứ gì. Thế là chỉ nhìn mấy cái, liền thừa dịp đám tê, hát, y tê, hát, ể kia còn chưa ngoi hẳn lên, vội vàng rời đi. Đi được nửa đường, lại vừa hay nhìn thấy mấy người đàn ông trung niên đi ngang qua. Bọn hắn vừa đi vừa nhìn đông ngó tây, dường như đang cảnh giác điều gì. Trong đó, hai người đàn ông, có một người dáng vẻ tương đối khôi ngô, mỗi người đều cõng một cái túi hẹp và dài, vừa vặn có hình dáng một người, mà nơi bọn họ đi đến, đúng lúc là Lý Gia Thôn mà Cố Sanh vừa mới từ đó xuống. Cố Sanh chớp mắt mấy cái, cảm thấy vận khí hôm nay của mình dường như cũng không tệ lắm. Vừa mới gặp chút trắc trở, liền có an ủi, đưa tới cửa. Đám người kia vốn đi trong núi đến miệng đắng lưỡi khô, đến được đây, nghĩ đến phía trước có con sông, liền chuẩn bị ra sông rửa mặt, uống miếng nước cho đỡ khát. Kết quả đi tới, còn chưa đến gần sông, đã nhìn thấy một vị tiểu cô nương đeo ba lô nhỏ đứng ở bãi đất hoang bên cạnh. Mắt lập tức sáng lên, trang phục này nhìn là biết khách du lịch đến đây vui chơi. Nơi này tuy không phải khu phong cảnh nổi tiếng gì, nhưng không chịu nổi luôn có mấy cô nương thành thị thích đến nông thôn thải phong như vậy. Cũng không biết tiểu cô nương này có ai đi cùng bên cạnh không? Mấy người liếc nhìn nhau, nhìn thấy cô nương xinh đẹp như vậy, ai cũng không muốn bỏ qua mà không hỏi thử. Dù sao cô gái trước mắt da trắng nõn này, đúng là kiểu mà những người trên núi kia ưa thích. Mặc dù thân hình nhỏ nhắn một chút, nhưng nếu gặp được người thích gu này, cũng có thể bán được giá tốt. Thế là mấy người lại liếc nhìn nhau, một người đàn ông râu quai nón trong số đó đi lên trước tiên. Tiểu cô nương, đến du lịch à, sao lại ở đây một mình thế? Cố Sanh nhìn hắn một cái, biết hắn đang muốn thăm dò, có lẽ là thấy nàng một mình con gái đứng ở đây. Căn bản không có tính uy HP, cho nên cũng không nghĩ sâu xa hơn. Cố Sanh nghĩ ngợi, gật đầu nhẹ, ta đi cùng bạn trai ta. Cái ngập ngừng vừa rồi của nàng, trong mắt người đàn ông này, lại thành ra là nàng nhận thấy bọn họ có vẻ không ổn, nên mới kiếm cớ nói dối. Cách chương.